Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1065, Yến Phi đằng con riêng. Nói nhảm, ai cũng biết đây là phương pháp giải quyết vấn đề tốt nhất. Mấu chốt hiện tại Yến Phong nửa chết nửa sống a. Họa Vũ nói lời này không phải đầu óc có vấn đề sao? Gặp tất cả mọi người là một mặt ngu ngốc nhìn mình căm chằm. Họa Vũ sờ lỗ mũi một cái nói. Nhờ các ngươi đừng nhìn ta như vậy. Mặc dù ta biết ta vô cùng phong tao. Nhưng các ngươi hồng như vậy quả nhìn ta chằm chằm nhìn. Người ta hội ngượng ngùng. Đám người một trận cười ngất. Nói thật, hỗn đản này trừ bỏ lớn lên xấu xí một chút bên ngoài. Giọng nói chuyện thật vẫn cùng Yến Phong là không có sai biệt. Một dạng không biết xấu hổ. Nếu là che mặt đoán chừng đều sẽ bị người nhận lầm. Nói đến là đến, chỉ nghe bên ngoài đột nhiên có người một tiếng sấm nổ giống như hét to. Yến Phong tiểu nhi, đi ra nhận lấy cái chết. Nói là tiếng Trung, nhưng ngữ khí mang theo nồng đậm Nhật Bản mùi vị. Hơn nữa còn có cường thế như vậy khí tức. Tám thành là anh Hoa Thần Điện anh nô đến rồi. Quả nhiên, bên ngoài phụ trách cảnh giới Cuồng Thạch vọt vào. Sắc mặt nghiêm túc nói, mẹ, bên ngoài đến rồi mấy con lão cẩu, xem ra còn thật lợi hại, đi ra xem một chút. Một đám người lập tức liền xông ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại có Họa Vũ một cái ngây ngốc đứng ở nơi đó. Nhìn xem còn đang ngủ ngon Yến Phong, cười khổ nói, lão đầu tử, người đi ngủ là ngủ thoải mái, lão tử lại ở chỗ này liều sống liều chết. Quả nhiên cũng là Yến gia loại. Người không yên tĩnh. Người cháu trai này cũng có thể dày vò. Chỉ thấy đứng ở phía ngoài bốn cái lão đầu nhi. Dáng người thấp bé. Vừa nhìn liền biết là Nhật Bản chủng loại. Trên người tản ra uy áp quá cường đại. Những cái kia cầm súng rong binh hai chân đều đang run rẩy. Đoán chừng bọn họ liền nổ súng dũng khí cũng không có. Bốn cái lão đầu nhi liếc mắt nhìn đám người. Âm hiểm cười hắc hắc nói, Yến Phong tiểu nhi đâu? Sao không gặp hắn? Có phải hay không trọng thương chưa lành? Còn là đã chết. Cái này bốn người chính là anh Hoa Thần Điện đến bốn cái anh nô. Liên tục mấy lần đả kích, Yến Phong đều không có hiến thân. Trên cơ bản đã kết luận xảy ra vấn đề. Bọn họ không cùng cửu đầu trùng cùng thánh đình người thương lượng liền giết tới đây. Bọn họ trước khi đến anh thần đã ra lệnh. Yến Phong không chết, liền mang sống trở về. Nếu là Yến Phong chết rồi, liền đem thi thể mang về. Vân Lãng cả giận nói. Đối phó các ngươi đám này cẩu nô tài. Còn dùng sư phụ ta xuất mã sao? Có gan tới, tiểu gia cam đoan đánh đi đường vịn tường căn nhi. Nhổ đờm mang tơ máu nhi. Tiểu tạp chủng miệng lưỡi bén nhọn. Đáng chết 1000 lần. Bất quá tư chất cũng không tệ. Có thể trở thành chiến nô. Một cái anh nô đảo đỏ thắm hai mắt nói. Một cái khác chiến nô thì là nhìn chằm chằm những người khác nhìn. Cười gằn nói. Những người khác cũng không tệ. Cũng là thiếu niên thiên tài. Dạng này không còn gì tốt hơn. Đều có thể nuôi dưỡng thành cường đại chiến nô. Mở miệng một tiếng chiến nô. Tất cả mọi người giận. Tính tình nóng nảy nhất gió bão quát. Ta chiến mẹ của ngươi nô a. Lão cẩu. Nhận lấy cái chết, gió bão gần nhất thực lực tăng nhiều, sắp đột phá vương giả chi cảnh, khí tức cuồng bạo bộc phát vọt tới, lại chỉ thấy cái kia cái anh nô vung tay lên, gió bão cái kia to con thân thể liền cùng giấy dán giống như, tung bay kéo ra ngoài, bị thương, bất quá nhưng không có gì đáng ngại, bọn họ không gặp Yến Phong liền càng thêm phách lối, định đem một nhóm người này đều bắt sống trở về. Nhất là cơ đồng đồng. Dạng này thiên tài thiếu nữ càng là vô cùng chân quý. Gặp đã động tay. Cơ đồng đồng âm thanh lạnh lùng nói. Tu La. Dạ Xoa. Đem người mang đi. Nơi này là thuộc Tu La cùng Dạ Xoa thực lực mạnh nhất. Nếu như phá vây. Cũng là hai người tỷ lệ to lớn nhất. Cơ đồng đồng dự định để bọn hắn phụ trách mang Yến Phong rời đi. Những người khác lót đằng sau. Nhưng mà. Lấy bốn cái anh nô thực lực, lót đằng sau người đoán chừng là cửu tử nhất sinh. Tu La cùng Dạ Xoa không có chút do dự nào. Lúc này Bảo Trụ Yến Phong mới là trọng yếu nhất. Một cái anh nô ha ha cười nói. Ha ha ha, quả là thế. Yến Phong tiểu nhi không là chết liền là xảy ra vấn đề. Muốn đi, không có dễ dàng như vậy. Lời còn chưa dứt, đã mở ra đại thủ hướng Tu La cùng Dạ Xoa bắt tới. Hai người đã đại thành vương giả, thực lực bất phàm, một tiếng lăng liệt khí tức, dự định nghênh chiến. Thế nhưng là đột nhiên, một cỗ cường hoành đến làm cho người hít thở không thông khí tức chẳng có chân trời hoành đè ép. Xuống, bốn cái anh nô lập tức biến sắc, thân thể đột nhiên nhanh lùi lại. Quát, người nào, cỗ khí tức này quá mạnh, cứ việc không thể xác định là không phải thánh cảnh cường giả. Nhưng là tuyệt đối so với bốn người bọn họ mạnh hơn nhiều lắm. Chậc chậc, chẳng lẽ lúc trước lão tử tại Nhật Bản giết hai cái lão cẩu còn chưa đủ. Hiện tại lại đưa tới bốn cái sao? Một thanh âm không dương vang lên. Nhưng mà cái thanh âm này tất cả mọi người vô cùng quen thuộc. Lập tức cũng là khuôn mặt vui mừng. Kêu lên, lão đại, sư phó, đây là Yến Phong thanh âm. Chẳng lẽ hắn ở cái này ngàn cân treo sợi tóc tỉnh lại? Bốn cái anh nô cũng là sắc mặt biến đổi lớn. Không nghĩ tới Yến Phong chẳng những không có việc gì. Ngược lại còn trở nên càng mạnh mẽ hơn. Có thể bốn người đều không phục. Bọn họ không tin một cái chừng 20 mao đầu tiểu tử có thể lực kháng tứ đại bán bộ thánh cảnh. Yến Phong tiểu nhi, ngày xưa ngươi lại Nhật Bản tội ác ngập trời. Hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Một cái anh nô giống giận xuất thủ. Hừ, muốn chết. Hừ lạnh một tiếng. Một vệt kim quang thoáng hiện. Đó là một cái nổ bắn ra kim quang nắm đấm. Trên nắm tay kim quang quấn quanh. Giống như một con kim long chiếm cứ trên cánh tay. Tiềm long thăng thiên quyết. Yến Phong giữ nhà huyền công. Lúc này, người này là Yến Phong chuẩn xác không lầm. Răng rắc, nắm đấm đánh vào cái kia anh nô trên bàn tay. Chỉ nghe thấy một tiếng vang giòn, anh nô cả bàn tay đều bị đánh biến hình, bàn tay xương cốt bị oanh tồn tồn vỡ vụn, cái kia anh nô tiếng kêu rên liên hồi, quát, bên trên, giết hắn, nhất định phải giết hắn. Bốn cái anh nô lại không nương tay, đồng loạt ra tay, thân thể cùng nhau vọt lên, mạnh mẽ công kích cùng nhau kích phát ra, giết, lại là hừ lạnh một tiếng, kim quang nổ bắn mà ra. Đồng thời trộn giống giận rung trời âm thanh, một con kim long lóng lánh quang mang chói mắt lao ra, nhào về phía bốn cái anh nô. Oanh, đứng mũi chịu sào một tên anh nô bị kim long mặc thể mà qua. Toàn bộ thân thể oanh một tiếng nổ tung, tất cả mọi người là quá sợ hãi. Cái kia là một cái bán bộ thánh cảnh cường giả a. Cứ như vậy không thấy, hơn nữa còn chết liền cặn bã nhi đều không thừa dưới. Đám người đều kích động không thôi. Lâm Hiểu Hồ quát, sư phó, tiêu diệt bọn họ, đem bọn hắn đánh thành cặn bã nhi. Dù sao đám này lão cẩu cũng không phải thật chó. Lưu Toàn Thầy cũng không thể ăn thịt chó. Cái khác ba cái anh nô đều đã bị kinh hãi sắc mặt trắng bệch. Lúc đầu hắn còn hoài nghi trước đó tại Nhật Bản cái kia hai cái anh nô là dưới sự khinh thường bị Yến Phong giết chết. Hiện tại xem ra người ta tuyệt đối có thực lực kia. Một chiêu liền tiêu diệt một cái anh nô. Nghĩ muốn đối phó Yến Phong là không thể nào đến. Cái khác ba cái anh nô sắc mặt quét ngang. Vậy mà đột nhiên một cái lắc mình xúc động đến cơ đồng đồng bên người. Bọn họ không giải quyết được Yến Phong. Vậy liền ra tay với cơ đồng đồng. Cơ đồng đồng yêu nghiệt kia giống như đại não thật là đáng sợ. Nếu là nắm ở trong tay, đồng dạng ý nghĩa phi phàm. Tất cả mọi người là kinh hãi, đều nghĩ ra tay cứu viện. Có thể đó là ba cái rưỡi bước thánh cảnh cao thủ a. Không có khả năng tới kịp. Cơ đồng đồng trong mắt đột nhiên nổ bắn ra hai đạo âm lãnh thiết cuồng bạo quang mang. Nắm chặt nắm tay nhỏ một quyền oanh đánh ra ngoài. Lập tức, tràn ngập tĩnh mịch lực lượng như giống như cuồng phong bạo vũ từ nàng cái kia thân thể nho nhỏ bên. Trong bạo phát ra. Nhào về phía ba cái anh nô. Ba cái anh nô lần nữa biến sắc. Mẹ, cô nàng này nhi làm sao cũng lợi hại như vậy. Nhìn khí thế kia, mặc dù còn không có đụng chạm lấy thánh cảnh ngưỡng cửa, nhưng lực lượng thật sự là quá cường đại. ba người bọn họ coi như không sợ. Cũng bị Cơ Đồng Đồng một quyền này đánh có chút trở tay không kịp. Coi như bọn họ bị Cơ Đồng Đồng làm luống cuống tay chân thời điểm. Lại một con kim long phát ra giống giận rung trời tiếng lao đến. Oanh, oanh, hai cái anh nô bị kim long đánh trúng. Chết không toàn thây, còn dư lại một cái anh nô gan đều nhanh bị sợ phá. Hai chân đạp một cái gì cũng không để ý, cái gì cũng không để ý. Nghiêng đầu mà chạy, Vân Lãng lớn tiếng kêu lên. Sư phó, nhanh nhanh nhanh, còn có một cái cá lọt lưới. Nhanh lên một chút tiêu diệt hắn, đừng chờ hắn chạy. Thế nhưng là kim long cũng không lại xuất hiện. Yến Phong rốt cục tỉnh. Tất cả mọi người là mừng rỡ như điên. Tất cả nguy cơ đều giải trừ. Một hơi giết chết ba cái rưỡi bước thánh cảnh cường giả. Đoán chừng cửu đầu trùng cùng thánh đỉnh người cũng bị chấn nhiếp rồi. Không dám tiếp tục ra tay. Có thể khi mọi người sau khi xông vào đều trợn tròn mắt. Yến Phong còn là thành thành thật thật nằm ở trong quan tài băng. Nửa chết nửa sống. Cái kia mới vừa xuất thủ người là ai? Chẳng lẽ là Yến Phong nguyên thần xuất khiếu? Đúng lúc này, lại nghe thấy trên mặt đất có người hữu khí vô lực mắng. Mẹ, đều nhìn cái gì vậy? Nhanh lên một chút đem lão tử kéo lên. Lần này thảm, lập tức tiêu hao nhiều như vậy. Không có mấy tháng là bổ không trở lại. Đám người cúi đầu đã nhìn thấy Họa Vũ nằm trên mặt đất. Sắc mặt tái nhợt dọa người, bờ môi đen kịt, một thân mồ hôi lạnh, trên mặt đất cũng là một bãi vết mồ hôi, nhìn dạng như vậy chỉ có ra khí, không có vào khí, đây là có chuyện gì? Cơ Đồng Đồng hỏi, mới vừa rồi là ngươi ra tay. Họa Vũ trợn trắng mắt nói nhảm, bằng không thì ai sẽ ngu đột xuất bỏ công như vậy khí? Mới vừa xuất thủ không phải Yến Phong. Mà là Họa Vũ, không có khả năng, mới vừa rồi là Tiềm Long Thăng Thiên Quyết, không thể lại là ngươi. Tu La một hơi bác bỏ nói, đúng vậy a, mới vừa thật là Tiềm Long Thăng Thiên Quyết, nhưng không phải hắn người của Yến gia mới có thể sao? Họa Vũ tức giận nói, tất cả mọi người bị choáng váng, ở đây có mấy người đều biết Yến gia bí mật, Tiềm Long Thăng Thiên Quyết là Yến gia huyền công gia truyền. Cùng chân long bất tử huyết một dạng, là chuyên môn cùng Yến gia bí mật bất truyền. Cái này Họa Vũ lại là từ đâu học được? Hơn nữa Cơ Đồng Đồng hiểu thêm, Tiềm Long Thăng Thiên Quyết nhất định phải có chân long bất tử huyết đến thôi động mới được tu thành. Cũng liền nói, muốn tu luyện Tiềm Long Thăng Thiên Quyết, nhất định phải là người của Yến gia, nhất định phải thân mang chân long bất tử huyết, ngay cả Yến trùng cùng Yến tiểu long đều không được. Cái này Họa Vũ là người của Yến gia. Thế nhưng là không đúng. Yến Phi Đằng chỉ có Yến Trùng cùng Yến Phong hai đứa con trai. Không nghe nói còn có con thứ ba à. Chẳng lẽ cái này Họa Vũ là Yến Phi Đằng ở bên ngoài con riêng. Đây cũng không phải là cái gì tốt chuyện kỳ quái. Lão tử anh hùng nhi hảo hán. Năm đó Yến Phi Đằng bên người thế nhưng là không chỉ một hai nữ nhân. Nếu là cùng nữ nhân nào sinh ra cái một nam nửa nữ, thật đúng là có rất nhiều khả năng. Ta dựa vào, đây chính là tin tức lớn a. Yến gia ra một cái Yến Phong liền đã kinh thiên địa khiếp quỷ thần. Nếu là lại đụng tới một cái kia còn chọc thủng trời. Vừa rồi Họa Vũ ngay cả mặt mũi đều không có ra, liền một hơi giết chết ba cái rưỡi bước thánh cảnh. Đại gia, đây cũng quá biến thái. Bị Cơ Đồng Đồng con mắt thẳng thắn nhìn chằm chằm. Họa Vũ minh bạch trong nội tâm nàng đang suy nghĩ gì. Ho khan hai tiếng nói. Đừng có đoán mò. Ta cũng không phải người của Yến gia. Vậy ngươi lại giải thích thế nào? Không có chân long bất tử huyết. Ngươi không có khả năng dùng Tiềm Long Thăng Thiên Quyết. Cơ Đồng Đồng nói. Ai nói thôi động Tiềm Long Thăng Thiên Quyết nhất định phải chân long bất tử huyết. Ta thiên phú dị bẩm không được sao? Họa Vũ hừ khẽ nói. Mặc dù Họa Vũ không thừa nhận, Cơ Đồng Đồng cũng không có ý định truy vấn. Dù sao đã xác định Họa Vũ là bạn không phải địch. Như vậy là đủ rồi. Về phần Họa Vũ thân phận chân thật, đó là Yến gia gia sự. Liền để người của Yến gia bản thân đi đau đầu a. huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm lén lút.